Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908. Dò hỏi Nhạc Hân Di. Kia màu đen hình người bóng dáng bay tới phòng tắm cổng lớn. Đang muốn đi vào, đột nhiên một đạo lợi hại màu đen quang mang hiện lên. Kia hắc ảnh ở nháy mắt đã bị đánh tan. Này hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, Tiêu Không một tiếng động. Trong phòng tắm Tưởng Lệ Nhiên đối này không chút nào cảm kích. Lúc này, dưới lầu Ninh Hoan Tâm đã sớm về tới chính mình phòng ngủ. Sau đó rút cáp sạc, vội vã cấp Nhạc Hân Di gọi điện thoại. Hân Di, ngươi còn nhớ rõ ngươi lần trước xảy ra chuyện cái kia nước ôn tuyền chỉ cụ thể vị trí sao? Ninh Hoan Tâm muốn chứng thực chính mình suy đoán, mà lúc này, Nhạc Hân Di đã ở Yến Kinh nội thành chính mình ra biệt thự phòng ngủ. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, nàng nỗ lực hồi tưởng một chút, lúc này mới trả lời nói, ta lúc ấy quá sợ hãi, không chú ý, bất quá sau lại trong sơn trang người đem cái kia ao hoàn toàn đại rửa sạch một lần. Ta nhớ rõ bọn họ nói là số 3 suối nước nóng trì. Đối, chính là số 3, Nhạc Hân Di nói, chứng thực Ninh Hoan Tâm suy đoán. Hoan Tâm, ngươi có phải hay không tìm được cái gì manh mối? Lúc này, Nhạc Hân Di cũng rất hiếu kỳ. Chẳng lẽ Ninh Hoan Tâm thật sự nhanh như vậy liền tìm tới rồi manh mối? Có một chút mặt mày đi. Hân Di, ta còn có việc nhi muốn hỏi ngươi trong điện thoại. Ninh Hoan Tâm ngữ khí thực ngưng trọng, nghỉ phép sơn trang sự tình, còn có hồng thôn sự tình. Hân Di, ngươi đem chính ngươi biết đến đều nói cho ta sao? Có thể hay không còn có chuyện gì là ngươi không biết? Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm không phải không tin Nhạc Hân Di. Nhưng là nàng tổng cảm thấy sơn trang sự tình, còn có thiên nguyên tập đoàn cùng hồng thôn chi gian, phảng phất còn có cái gì bí mật, mà kia bí mật, bọn họ tựa hồ cũng không muốn cho người ngoài biết. Nghe được trong điện thoại Ninh Hoan Tâm nghi vấn, Nhạc Hân Di sửng sốt một chút, Hoan Tâm, ta biết, đến ta đều nói cho ngươi, đến nỗi, còn có hay không mặt khác sự thỉnh. Ta thật sự không rõ ràng lắm. Ta vẫn luôn đi học. Không thế nào hỏi sự tình trong nhà. Cái này nghỉ phép sơn trang sự tình nếu không phải liên lụy tới rồi biểu ca. Ngay từ đầu ta ba mẹ còn không tính toán nói cho ta đâu. Bọn họ là muốn giấu giếm chuyện này. Rốt cuộc một cái như vậy đại công cộng nghỉ phép nơi. Ra cái gì thần quái sự kiện cùng không tốt nghe đồn. Kia chính là nhất trí mạng ảnh hưởng. Nhạc Hân Di trầm ngâm một chút. Đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Đúng rồi, hôm nay Tưởng Lệ Nhiên đã đem tiền đánh cho ta phụ thân. Ta vừa mới lên lầu trước giống như nghe được ta ba cùng hắn bí thuật ở giảng điện thoại. Ta hoảng hốt giống như nghe hắn nói làm bí thư ngày mai qua đi nghỉ phép sơn trang nơi đó giao tiếp. Một ít văn kiện, đúng rồi, ta ba bí thư kêu Quý Du Dương. Hắn từ tốt nghiệp đại học liền vào thiên nguyên tập đoàn. Vẫn luôn đi theo ta ba bên người, là hắn nhất đắc lực trợ thủ. Ta cảm thấy nếu là công ty hoặc là nghỉ phép trong sơn trang còn có chuyện gì. Hắn khẳng định biết đến rõ ràng. Quý Du Dương, Ninh Hoan Tâm yên lặng mà nhớ kỹ tên này. Hảo, ta đã biết, cảm ơn Hân Di. Đúng rồi, Hân Di ngươi ngày đó ở nghỉ phép trong sơn trang có phải hay không ở tại 24 lâu tầng cao nhất phòng? Ân, đúng vậy, cái này ngươi đều biết. Hoan Tâm ngươi thật lợi hại. Nhạc Hân Di cảm thấy Ninh Hoan Tâm thật sự thực thần bí, rất cường đại, mà điện thoại kia đầu Ninh Hoan Tâm nghe được nàng lời nói, chỉ là đạm đạm cười, tiếp tục mở miệng nói, Tầng cao nhất ta cũng đi. Ta phát hiện từ tầng cao nhất có thể nhìn đến phía dưới suối nước nóng trì. Cái này thiết kế có thể hay không thực xấu hổ. Không có tư ẩn, ngạch, có sao, ta không như thế nào chú ý quá. 24 lâu rất cao, hẳn là thấy không rõ phía dưới tình huống đi. Đối với điểm này, Nhạc Hân Di thật sự không chú ý quá. Hết chương.